Liêu trai chí dị 2, quyển 17 chương 17, nha dịch sâu mọt đố dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ Lý Khôn Cửu người Châu Bình làm quan rất liêm khiết công minh, từng có người nhà giàu bị người ta vu cáo, nha dịch dọa nói cần đòi 200 lượng vàng, mau thu xếp cho xong, không thì có tai họa đấy. Người nhà giàu sợ hãi vâng dạ, thu xếp được một nửa, nha dịch không chịu, người nhà giàu hết sức nài nỉ. Nha dịch nói, không phải ta không ra sức nhưng sợ quan không chịu. Đợi lúc xét xử, ngươi cứ nhìn ta sẽ bẩm lại số này, quan ưng thuận hay không thì cũng có thể biết ta không có ý gì khác. Giây lát ông xét vụ ấy, tên nha dịch biết ông không hút thuốc, bèn tới gần hỏi hút thuốc không, ông chỉ lắc đầu. Tên nha dịch bước xuống, nói khẽ, vừa rồi nói ra con số quan lắc đầu không chịu, ngươi thấy rõ chứ? Người nhà giàu tin thật càng hoảng sợ, bèn ưng thuận con số lúc đầu. Tên nha dịch biết ông nghiện trà, bèn tới gần hỏi uống trà không, ông gật đầu. Tên nha dịch lấy cớ đi pha trà, lại bước xuống nói khẽ. Quan ưng thuận rồi, đã gật đầu, ngươi thấy rõ chứ? Kế vụ ấy xét xong, người nhà giàu quả nhiên được tha. Tên nha dịch lập tức thua tiền, lại đòi thêm tiền tạ ơn. Than ôi, tên nha dịch ấy cũng gian trá thật, cách chương.